Bùng. Một đạo thân ảnh đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Máu trong mồm phun ra cao tới cả trượng, rồi bịch một tiếng rơi xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Kẻ rơi xuống đó chính là rồng đất, máu tuôn ra ồng ộc, u oán nhìn mông xà. Ngươi làm cái quái gì vậy? Tiểu tử đó nhục thân còn mạnh hơn ta, chịu được giỏi hơn ta. Nhưng bản lĩnh dưới đất không bằng ta, ta sắp bắt được hắn rồi, nhưng mấy quyền của ngươi khiến ta gãy xương đứt gân. Quỳnh. Mặt đất đột nhiên nổ tung, một thân ảnh bay lên, chính là Chung Nhạc. Phía sau hắn là đôi cánh sáng chói, vù một tiếng bay vút lên tầng mây. Mông xà đang oanh kích mặt đất, định dùng cột đá tạo đại trận chặn hắn lại nhưng đã không kịp. Trên không trung, hai huynh đệ Ưng Gia cùng tung lưới, lắc người biến thành một con cự điểu lao vào tầng mây. Long Nhạc, ngươi còn muốn chạy hay sao? Vào trong lưới của bọn ta đi. Hai huynh đệ tế tấm lưới lớn, lưới tung ra, càng ngày càng to lên, theo sát Chung Nhạc chui vào một đám mây. Tấm lưới rung mạnh, chụp lấy đám mây phía trước. Một con cự ưng bay tới quắp lấy tấm lưới rồi bay đi. Bên trong lưới trống rỗng, trước khi lưới khép lại thì Chung Nhạc đã bay ra khỏi đám mây. Người còn lại của Ưng Gia đuổi tới, cánh vỗ mạnh, lông vũ sắc tự kiếm bay ra, hàng nghìn mũi kiếm sắc bắn về phía Chung Nhạc. Ưng Gia ta là bá chủ bầu trời, muốn dùng thuật phi hành thoát khỏi bọn ta không dễ vậy đâu. Muốn thắng bọn ta về pháp môn chiến đấu phi hành thì càng không thể. Nguyên thần của Chung Nhạc xuất hiện, triển khai bát cực sát trận, lá chắn ghép lại chặn hết trận mưa kiếm. Đúng lúc này, huynh đệ Ưng Gia đã thu lưới lại rồi ném về phía hắn. Chung Nhạc không thể không dừng lại, dang rộng đôi cánh kim ô, vô vàn đạo kiếm khí kim sắc bắn ra tấn công ngược lại Ưng Tích và Ưng Bá, đồng thời vỗ đỉnh đầu, một đạo một kiếm khí bắn ra, biến thành một ngọn cây chọc trời. Tấm lưới kia rơi xuống chỉ chụp được tán cây, bị mắc trên đó không thu về được. Chung Nhạc đưa tay tóm lấy thân cây, Ưng Tích và Ưng Bá vội thử thu lưới về, sợ rơi vào tay Chung Nhạc. Ba người tranh giành, hàng nghìn chiếc lông vũ màu kim và màu đen sắc như kiếm bay quanh ba người. Giao kích vô cùng tráng lệ. Tế Nguyên Thần. Tế Nguyên Thần. Hai huynh đệ Ưng Gia tranh đoạt tấm lưới nhưng sức mạnh không bằng Chung Nhạc, thấy sắp bị giành mất thì vội hét lớn, Tế Nguyên Thần ra. Hai vị thần ma đầu chim thân người xuất hiện. Ngũ hành bí cảnh, mở. Ngũ hành trấn áp, ngũ hình luyện hóa. Cả hai đồng thanh hét lớn, Chung Nhạc biết không địch lại được, lập tức buông ngọn cây lớn biến từ một kiếm khí, vỗ cánh bay ngược lại. Ưng Tích và Ưng Bá từ phía dưới lao lên, còn Chung Nhạc thì từ tiếp tục lao lên trời, xuyên qua các tầng mây, càng ngày càng cao. Cẩn thận tầng sét. Mông xà nhìn trận chiến trên không trung, hét lớn. Các ngươi sắp vào trong tầng sấm sét rồi. Thân thể hắn quá nặng, không giỏi phi hành thuật, hắn giỏi chiến đấu dưới mặt đất hơn. Trận kịch chiến giữa hai huynh đệ Ưng Gia và Chung Nhạc, hắn không thể tham gia. Thấy Chung Nhạc và Ưng Tích, Ưng Bá bay ngày một cao. Xung quanh dần xuất hiện mây đen, nguyên thần của ba người họ rất nhanh đã gây nên tia điện dương giống như kim long bay lượn trong đám mây đen. Nguyên thần càng mạnh thì sấm sét sẽ càng lớn. Trong ba người họ, Ưng Bá và Ưng Tích đều là luyện khí sĩ khai luân cảnh, Chung Nhạc cũng không còn cách khai luân cảnh là bao, lôi đình vô cùng kinh người. Đây là trên tầng sấm sét, lôi đình thậm chí còn thành hình long trảo, long thủ, long thân, vô cùng khủng bố khiến họ thấy sợ hãi, vội thu hết chiến đấu nguyên thần về. Nhưng cả ba vẫn tiếp tục chiến đấu, kiếm quan sắc bén dị thường. Rẹt. Sấm rền, chớp giật, trong mây đen bắt đầu xuất hiện sấm sét đánh về ba người họ. Lần này sấm sét vô cùng kinh người. Ba người vốn đang chiến đấu đột nhiên bị sét đánh trúng, tia lửa bắn tung tóe, ba thân ảnh đen thùi lùi rơi xuống. Uy lực của tầng sét trên cao thật sự quá hung hãn, ba người đều bị trúng một tia sét. Nhưng chỉ một tia sét cũng đủ để cả ba trọng thương. Mất nửa cái mạng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 154, ý nghĩ đó đáng chết. Ưng Gia huynh đệ làm tốt lắm. Mông xà hô lớn, bốn chân cong lại, phát lực nhảy lên tóm về hướng Chung Nhạc đang lao xuống. Xuống đây chịu chết đi. Hắn suýt chút nữa đã tóm trúng Chung Nhạc, nhưng lại thấy Chung Nhạc thân hình bị sét đánh đen xì đột nhiên dịch sang ngang, giống như giao long uốn mình, tránh được công kích của mông xà. Long đằng vạn lý. Thân hình Chung Nhạc uốn lượn hướng về cô Hà Thành. Sao ngươi lại không bị sét đánh trọng thương? Mông xà tóm hụt, giật mình thất kinh. Đột nhiên chưởng hóa quyền, tung hãm sơn thần quyền, oanh kích không khí.